Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, bị ép hợp tác nữ oa. Miếu nữ oa bên trong, nữ oa nhìn Tô Thần, đối với Tô Thần yêu cầu, không phải như vậy lý giải, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, chính mình muốn tìm chết người. Nữ oa vốn đang cho rằng, này thương vương có khác biệt chuyện tình muốn làm, chỉ là ở đây đùa giỡn mà thôi, kính xin đem yêu lực đưa vào bản vương trong cơ thể. Thế nhưng Tô Thần lại mở miệng thời điểm, nói cực kỳ trực tiếp, nữ oa không biết nên nói cái gì. Tô Thần đây là dùng tự thân, cổ xưa nhất khí tức, đến hối đoái nữ oa yêu lực, bằng nhau liền nói, Tô Thần chính mình không cách nào chuyển hóa yêu lực, để nữ oa khôi phục tu vi sau khi, có thể chuyển hóa yêu lực. Như vậy một loại động tác, cùng với như thế yêu cầu, nhất thời để trong này bầu không khí thay đổi. Nữ oa dĩ nhiên không biết, chính mình nên làm sao từ chối Tô Thần. Hiện tại giao dịch này, rõ ràng cho thấy nữ oa lấy được chỗ tốt càng nhiều. Thế nhưng Tô Thần nếu như coi là thật phải giúp nữ oa, lại không thể có thể nói, để nữ oa lại đi đem yêu lực rót vào đến trong cơ thể chính mình. Điểm này là nữ oa vô luận như thế nào đều là không thể nào hiểu được. Chủ yếu nhất là Tô Thần không nói rõ ràng, giờ khắc này nữ oa không dám như vậy đi làm a. Nếu như nói nữ oa làm, Tô Thần không chịu được, tại chỗ bỏ mình, nữ oa thì lại làm sao xử lý? Hiện tại Tô Thần yêu cầu, thật sự là có chút quá mức kỳ quái. Này, thánh nhân yêu lực không phải dễ dàng như vậy chịu đựng. Hiện tại ngươi có thể chính mình xúc động yêu lực, cũng đã phải không sai. Nếu như muốn hấp thu, đến thời điểm có cái gì nguy hiểm, như vậy, chấm ngoặc kép. Nữ oa không tốt nói thẳng, nhưng vẫn là uyển cự Tô Thần yêu cầu. Mặc dù nữ oa rõ ràng, chính mình cự tuyệt, có thể là chính mình khôi phục nhanh chóng cơ hội. Thương vương sức mạnh, đầy đủ để nữ oa điều động trình độ nhất định nhân tộc công đức. Nhưng đã đến hiện tại, trường cú hồi phục, vẫn là nói trong giây lát khôi phục một phần. Nữ oa vẫn là phân rõ được, nếu như nói Tô Thần thật sự bị chết no. Như vậy đến thời điểm nữ oa không chỉ có không có càng nhiều thu hoạch, ngược lại còn muốn bị nhân tộc khí vận phản phệ. Điểm này, bây giờ nữ oa muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Này nói rõ như thế nào nữ oa? Dù sao yêu tộc thờ phụng tự thân huyết thống, cùng với sức mạnh của bản thân, đầy đủ làm được trở thành thánh nhân. Tô Thần nghĩ tới đây, biết yêu tộc, nhân tộc tu luyện chênh lệch, chính mình bất luận làm sao bảo đảm, chỉ sợ đều là không cách nào để cho bây giờ nữ oa có nhiều lắm những khác quyết định. Dù sao Tô Thần không có biểu diễn ra bản thân thực lực, nữ oa làm sao có khả năng nói là tại chỗ tin tưởng Tô Thần. Tô Thần lời nói này, không cần nói nữ oa không tin, mặc dù Tô Thần chính mình cũng là có thể cảm giác được trong này không đúng địa phương. Hiện tại lúc này nữ oa có như thế thái độ rất bình thường. Dù sao nữ oa trải qua lang tộc, mãng tộc biến cố sau khi, làm sao có khả năng không hề gợn sóng, lần thứ hai nhúng tay đến nhân tộc sự vụ bên trong. Nữ oa nếu để cho Tô Thần hoàn thành nâng lên, như vậy đối với nữ oa tới nói, đây chính là nữ oa cái cuối cùng nguy cơ. Nữ oa không cách nào để cho Tô Thần nâng lên, như vậy nữ oa cùng Tô Thần trong lúc đó, chỉ sợ quan hệ sẽ không quá tốt, song phương liên hợp đều sẽ gặp sự cố. Mà Tô Thần một khi là không có nâng lên, ngược lại là có thương thế, thậm chí nói là bị trực tiếp chết no. Như vậy đến thời điểm nữ oa sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Ở vào thời điểm này, nữ oa có thể làm, tự nhiên là phải cố gắng suy nghĩ một phen. Mặc kệ như thế nào, đều là không thể để cho lúc này Tô Thần phát sinh nhiều lắm thay đổi. Thậm chí nữ oa tình nguyện đắc tội Tô Thần, cũng không thể nói mình quá mức chủ động, liền đi trợ giúp Tô Thần nâng lên. Bản vương nâng lên quá trình, tất cả vấn đề tự phụ. Tô Thần lấy ra một khối thông tấn ngọc bài, trong đó ghi chép xuống Tô Thần mệnh lệnh. Nữ oa thấy cảnh này, cũng không có nhiều lắm biến hóa. Dù sao nữ oa bây giờ kiêng kỵ, không chỉ là nói, lúc này Tô Thần đến cùng nên làm cái gì, mà là nói nữ oa chính mình có thể gặp phải phản phệ. Tô Thần có thể hạ lệnh, Văn Thái Sư, cùng với đại thương người không muốn đối phó nữ oa. Thế nhưng nhân tộc khí vận phản phệ, Tô Thần làm sao có khả năng ngăn cản. Bây giờ Tô Thần, nếu có khống chế nhân tộc khí vận năng lực, như vậy vào lúc này, làm sao có khả năng nói là, đến để nữ oa tiến hành trợ giúp. Tô Thần không cách nào để cho nữ oa miễn gặp phản phệ. Thậm chí càng to lớn hơn suy yếu. Như vậy nữ oa tự nhiên là không thể để nữ oa quyết định trợ giúp Tô Thần. Chỉ là vì trợ giúp Tô Thần, nữ oa liền muốn rơi vào càng to lớn hơn mầm họa. Nữ oa đầu óc không có vấn đề. Hiện tại nữ oa thái độ, cùng với nữ oa như bây giờ tâm tư, nói rõ rất nhiều thứ. Chỉ là nhân tộc bên trong không trở ngại chút nào. Thế nhưng mênh mông nhân tộc khí vận, Thương Vương có thể khống chế. Nữ oa hỏi ngược lại một câu. Nếu như nói Tô Thần có thể ra tay khống chế nhân tộc khí vận, sau đó Tô Thần gặp phải phiền phức, nhân tộc khí vận có thể không phản vệ nữ oa, như vậy nữ oa đương nhiên là có thể tiến hành trợ giúp. Coi như là bây giờ nữ oa không có quá nhiều thu hoạch, từ một cái khác mức độ tới nói, trợ giúp Tô Thần, xem như là nữ oa trả nhân tình rồi. Thế nhưng Tô Thần lúc này, để nữ oa gánh chịu nguy hiểm to lớn, đây cũng là nữ oa không thể chịu đựng chuyện tình. Hơn nữa còn là cùng nữ oa bị trừng phạt phương diện có quan hệ. Bây giờ nữ oa, tự nhiên là càng thêm không nhịn được. Này, như thế, nữ oa nương nương chỉ cần ngưng tụ yêu lực, lùi hướng về một phương hướng, mà bản vương nằm ở cái hướng kia. Hết thảy đều xem như là bản vương chính mình gieo gió gặt bão. Tô Thần hiện tại lời nói này, càng làm cho nữ oa có chút thẫn thờ. Nữ oa không phải người ngu. Tô Thần nói rất đúng hay không có thể thử nghiệm. Hiện tại cũng không phải thật nhiều nói. Thế nhưng đối với nữ oa tới nói, Tô Thần làm Thương Vương, nói đều là nói tới chỗ này. Nữ oa nếu như vẫn là thờ ơ không động lòng, như vậy chính là có chút không thích hợp. Tô Thần không phải người ngu, dám làm như vậy, nhất định là có đầy đủ lá bài tẩy, cùng với thực lực mạnh mẽ. Thời khắc này nữ oa đã có kế hoạch khác. Nếu Thương Vương nói rồi, như vậy bản tôn đúng là có thể thử nghiệm một phen. Chỉ có điều bản tôn sẽ tận lực khống chế sức mạnh, cho ngươi không cần có nhiều lắm nguy hiểm. Nữ oa lắc lắc đầu. Tô Thần đã nói rồi rất nhiều. Nữ oa bất kể như thế nào, trực tiếp ngăn cản Tô Thần đều có chút không thích hợp. Hiện tại nữ oa thái độ so với vừa nãy có nhất định thay đổi. Đối với nữ oa tới nói, Tô Thần đã nói rồi rất nhiều. Nếu như nữ oa không hề biểu thị, như vậy nữ oa cùng Tô Thần trong lúc đó liên hệ, nói không chừng đều là sẽ nhờ đó sản sinh gợn sóng. Được, chỉ cần nữ oa đồng ý, bất kể như thế nào đi làm, Tô Thần đều là đồng ý thử nghiệm một phen. Dù sao bất kể như thế nào, song phương trong lúc đó bản thân quan hệ cũng khá. Lúc này nữ oa có thể tiến hành trợ giúp, đúng là để Tô Thần ung dung rất nhiều. Chủ yếu nhất là, bây giờ Tô Thần có tăng lên tới chuẩn thánh cơ hội. Nữ oa nghe vậy, trong lòng vẫn còn có chút sầu lo. Nếu như nữ oa không biết Tô Thần có như vậy cổ lão khí tức, chỉ sợ sẽ không đồng ý. Nữ oa trong lòng sầu lo, tốt hơn theo Tô Thần vừa nãy cho điều kiện, từ từ biến mất, để nữ oa chúa ở trong thời gian ngắn bên trong được nhất định khôi phục, thậm chí có thể mượn miếu nữ oa nắm giữ tự thân nguyên bản tu vi. Chuyện này đối với lập tức nữ oa hoàn toàn là một loại ngoài ngạch trợ giúp. Bây giờ nữ oa chính là cần trong bóng tối như thế cảm ngộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.